Siêu cấp cưng chiều, chương 913, em nghe chị dâu hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cô đã cho ngừng chuỗi cung ứng của công ty dược Hoàn Hạ thì cũng chỉ là hả giận. Thực tế chẳng ảnh hưởng gì đến anh Tang một người muốn kết giao với công tước quý tộc nhiều không kể xiết, không có Hoàn Hạ ắt sẽ có người khác. Tô Mặc Thời thì đang nghĩ đến Chu Hai Yển khác. Anh ta hết mắt đánh giá Lê Tiếu, thấy tâm trạng cô không dao động mấy. Ung dung như phương thải công cầu cá thì hứng thú hát bầy òi. Tiếu Tiếu, có phải em đã làm gì không? Phải, Thương Lục, Lê Tiếu vừa nói vừa đi đến gần, tới khi Thương Lục cũng nhìn thấy cô. Chị dâu, cũng không phải công xưởng quân đội, giải chống sắt đầy đất làm gì. Tô Mặc Thời chưa gặp Thương Lục, chỉ cảm thấy gương mặt anh tuần này khá quen mắt. Nghiêm túc quan sát mấy lần, anh ta nhìn Lê Tiếu. Cậu ta, là em trai diễn ra sao? Thường Úc đút một tay vào túi, thấp giọng nói gì đó. Thỉnh thoảng Thương Lục phản bác mấy câu, lại chỉ vào bánh xe mình, vô cùng tủi thân. Chị dâu, chị xét xử công bằng đi. Thương Lục vừa đi vừa cảnh giác nhìn quanh, may mà ở đây không nhiều phụ nữ, không đến mức khiến anh ta làm trò cười cho thiên hạ. Anh ta đứng yên tại chỗ cách Lê Tiếu ba bước, giận dữ oán trách, trong lòng thầm nghĩ, đầu đường nhà ai lại treo bảng hiệu chỉ bằng tờ giấy A4. Tổ chức học nghiêm túc nào lại dài đầy trông sắt trên đường. Lê Tiếu nhìn dáng vẻ miệng lưỡi trơn tru của anh ta, cụp mắt bật cười. Hỏng bánh xe rồi à? Thương Lục trịnh trọng gật đầu. Phải, Thương Lục, ở sau lưng, Thương Úc trầm giọng gọi tên anh ta. Anh ta liếc Lê Tiếu, nhích chân cách xa cô hơn. Anh cả, em nghe lời chị dâu, chị ấy nói xử lý sao cứ làm thế. Xung quanh yên ắng như tờ, canh kho rác chấn mai. Khi đám Lê Tiếu chạy đến, thấy ngay Thương Lục ngồi trên nắp capo chiếc SCC, cúi đầu nghe dạy bảo. Không chỉ thế, nắp capo chiếc SCC mới toanh còn bị bảo vệ lấy gậy cảnh sát đập lõm. Anh ta thê thảm quá mà, xe mới toanh mới lái 2 tiếng trước đã hỏng cả 4 bánh xe. Thương Lục cảm thấy liên minh y học này thật hữu danh vô thực. Hết cách thôi, trên đời chỉ có 2 chuyện khiến Thương Lục phải nổi giông tố. Một là phụ nữ. Cái còn lại là SSC. Nhóc bảy của họ không phải người chịu ấm ức oan uổng. Vân Lệ có giao tì 7NX sinh tử với cô, bị hạ ám chiêu thâm độc, cố nhịn được sao? Vừa dứt lời, phụ tả của Tô Mặc Thời vội chạy vào báo rằng bên ngoài có người gây chuyện. Mấy người họ nhìn nhau, dây kế tiếp đồng loạt đứng dậy ra ngoài. Kết quả so sánh biểu hiện trên màn hình vi tính lúc này là bạch tuộc đốm xanh. Ba trợ thủ ở cảnh đều bỗng chốc kính nể Thương Lục. Cách chương.